Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 984, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 984 nếu lại rời xa, cô ta nhất định sẽ chết. Tô Duy Nam nhàn nhạt nhìn cô ta, sau đó đột nhiên quay lại ôm cô ta xuống, quyết liệt chiếm hữu cô. Cả hai đều chìm đắm trong hạnh phúc điên cuồng này, nhưng không khí lại tràn ngập sự chán nản và bất đắc dĩ đến ngột ngạt. Lần này Tô Duy Nam cũng lặp lại thủ đoạn đó và làm cô ta ngất xỉu lần nữa, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô ta, anh ấy cúi đầu hôn nhẹ vào giữa hai lông mày, ngoan, nghe lời, anh sẽ trở lại. Mộ Mãn Loan trong giấc ngủ dường như cảm nhận được lời nói của anh, cơ thể cô ta hơi nhúc nhích. Lúc này một mình Tô Duy Nam ra sân bay tiễn họ, khi Tô Kim Thư hỏi thì anh chỉ nói Mộ Mẫn Loan toàn thân khó chịu, lát nữa anh ấy sẽ cử máy bay khác đưa cô ta về nước. Máy bay bên phía Tô Kim Thư đã chuẩn bị xong, không có cách nào hoãn lại, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lệ Hữu Tuần ôm đứa trẻ trên tay và đứng sang một bên, Tô Kim Thư đang ôm hai đứa trẻ, cô nhìn Tô Duy Nam, hai mắt rưng rưng, cuối cùng không kìm được mà ôm chặt lấy. Anh ấy, anh trai, anh nhất định phải thường xuyên tới thăm em. Như thể đã nhận ra ánh mắt ngày càng khó chịu phía sau mình, Tô Duy Nam nới lỏng vòng tay của mình và để Tô Kim Thư rời khỏi vòng tay của mình. Ngay khi anh ấy nhìn lên, anh ấy thấy Lệ Hữu Tuấn đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt oán hận. Được rồi, đàn ông đàn ang sao lại nhỏ nhen như vậy? Lệ Hữu Tuấn khít mũi lạnh lùng. Nếu là người đàn ông khác đã bị tôi xé thành tám mảnh từ lâu rồi, anh không biết sao? Tô Kim Thư đỏ mặt vì những gì anh nói, sau đó nhìn anh ta một cách tức giận. Anh đang làm gì vậy? Người đàn ông này thật là, sao có thể ghen với cả anh trai của cô chứ? Sau khi Lệ Hữu Tuấn đưa Tô Kim Thư đang không nỡ rời đi và ba đứa trẻ lên máy bay, anh quay lại và đứng ở cổng lên máy bay và nhìn Tô Duy Nam một lúc lâu rồi mới uể oải nói. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả ơn này. Tô Duy Nam nhún vai. Vậy thì tôi sẽ sống và chờ đợi. Ngay sau đó, cửa máy bay đã được đóng lại. Máy bay cất cánh chậm rãi giữa tiếng gầm rú, vẽ một vòng cung trên bầu trời. Tô Duy Nam đứng tại chỗ, gió thổi tà áo bay trong gió. Vẻ mặt của anh ấy trông có chút nghiêm nghị, nhưng đôi mắt ấy lại chứa đựng sự kiên cường vô song, hồi lâu sau anh ấy mới quay người lại. Tô Duy Nam bước sang phía bên của chiếc xe thể thao, vừa định mở cửa chiếc điện thoại trong túi của anh ấy rung lên. Sau khi nhìn lướt qua, anh ấy thấy rằng đó là cuộc gọi từ Trang Viên Elburg. Anh ấy nhấn nút trả lời, vừa bắt máy, anh ấy đã nghe thấy một giọng nói rất vội vã từ phía đối diện, đó là người hầu gái của Trang Viên Elburg. Cậu Tô, cô Mộ đi rồi. Cái gì? Tô Duy Nam lên xe với tốc độ nhanh nhất, anh ấy nhấn ga hết cỡ và đi thẳng đến Trang Viên Elburg. Cách chương.